Chương 633, gạ lì thỏa mãn cùng rung động. Bốn càng cầu toàn đạt, những thứ này kim sắc xạ tuyến mới vừa bắn tới trên người xạ giả tổ, liền trực tiếp nổ tung thành mảng lớn mánh liệt ánh sáng kim sắc, lại có thể đem cao mấy chục mét xạ giả tổ hoàn toàn lồng chụp vào trong minh hoa nha nha nha vừa bị những ánh sáng này bao lại. Xạ giả tổ khủng bố quỷ diện ngay lập tức liền nhăn nhó đồng thời phát ra thê thảm tiếng kêu trong nháy mắt này. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị ném vào nước sôi khối băng có một dạng. Bắt đầu hòa tan mà cùng lúc đó, vô số mắt trần có thể thấy hạt năng lượng, theo trên toàn thân kim quang của xạ dạ tột trôi trồi lên, trên không trung tứ tán bay lượn sau đó, những hạt năng lượng này giống như bị triệu hoán bay đến bên người của gã ly, bị nàng hít vào trong cơ thể, hóa thành nàng chất dinh dưỡng hóa giải trong cơ thể nàng đói bụng. Sau lưng gã ly cánh quạt bắn ra xạ tuyến, có thể trực tiếp đem trong vũ trụ cơ hồ tất cả vật chất đều chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng, lấy cung nàng trực tiếp hấp thu mặc dù gã lỷ cùng gã lạ cất đều là ăn hàng, nhưng là bọn họ cũng không phải thật dùng miệng đi từng điểm gặm tinh cầu đấy nói như vậy, hiệu suất quả thực quá thấp. A năng lượng thật là dư thừa thật sự là ăn quá ngon trên mặt gã lỷ lộ ra một quyển biểu tình thỏa mãn, cả người đều bị xa cách đã lâu chắc bụng cảm giác kích thích khẽ run lên gã là cực đáng ghét ta thân là lão bài lãnh chúa chiều không gian. Xa dạ tuột đương nhiên từng nghe nói gã là cực đại danh, cho nên vừa thấy được gã lì chiêu bài thức trang phục trong lòng liền kêu to không được nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, gã lì thật sự không nói hai lời, vừa lên tới liền muốn ăn hắn đáng chết xa dạ tuột. Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết xa dạ tuột phát ra gầm lên giận dữ. Hai chân hắn sở đứng đại địa trong nháy mắt bắt đầu khô héo, giống như bị phong hóa vô số năm một dạng cuối cùng lại từ từ hóa thành sa mạc. Hắn là ở trên địa cầu sinh ra nguyên tố ác ma, trời sinh liền có thể thao túng địa phong thủy hỏa chờ nguyên tố tự nhiên sức mạnh mà đối mặt gã lì năng lượng cắn ướt. Phản ứng đầu tiên của xạ dạ tột chính là cướp đoạt viên tinh cầu này bản nguyên năng lượng, tới chính bổ sung tiêu hao đây là. Gã lì nhìn một cái cũng trợn tròn mắt, sau lưng cánh quạt cũng từ từ gục xuống. Tình thế bây giờ biến thành nàng cắn nuốt xạ dạ tột, mà xạ dạ tột cắn nuốt nỉ đã véo lở thay lời khác nói, nếu như nàng tiếp tục nữa, rất nhanh liền sẽ tương đương với gián tiếp đem năng lượng của nỉ đã véo lở ăn sạch, cuối cùng hóa thành một mảnh khô cằn sa mạc cứu mạng A tinh cầu của chúng ta vua người lùn ấy chỉ quả thực là khóc không ra nước mắt, kêu thảm thiết lên bọn họ rốt cuộc là đổ rồi xui cái gì A mới vừa rồi thiếu chút nữa bị người một búa chém nát toàn bộ tinh cầu hiện tại, lại gặp như vậy. Cái ôn thần nghe thấy tiếng kêu của ấy chi, nhìn thấy trên mặt đất càng ngày càng mở rộng sa mạc, gã lì khuôn mặt nhỏ nhắn phát khổ, cả mắt đều là vẻ chần chờ. Nhưng cuối cùng vẫn là dần dần dừng lại đối với xạ dạ tột cắn nuốt hiền lành gã lì, không thể nào tiếp thu được bởi vì nguyên nhân của mình, để cho như vậy một cái sinh mệnh có trí tuệ cư trú tinh cầu từ đấy hủy diệt ha ha ha cảm nhận được năng lượng trên người chạy mất bắt đầu đình chỉ. Xạ dạ tột phá lên cười. Hai mắt lần nữa bắn ra quỷ như lửa ánh sáng. Nhưng là, hắn nhìn lấy phía dưới gã ly, trên mặt lại lộ ra vẻ kiên kỵ. Trước mắt tiểu cô nương này rõ ràng cùng gã là cực có quan hệ, hắn cũng không dám thật lên đi liều mạng, nếu không chọc tới gã là cực không phải là nói đùa. Hừ các ngươi chờ đó cho ta nhìn xạ dạ tột hận hận nhìn ẩn một chút đám người một cái, đem mặt mũi của bọn họ tất cả đều nhớ trong đầu. Chuẩn bị sau đó lại tìm bọn họ tính sổ nhưng là ngay ta y hắn chuẩn bị mở ra cửa không gian, thoát đi viên tinh cầu này thời điểm. Trong thai xạ dạ tột đông nhiên vang lên một cái thanh âm, a ta thật vất vả đưa ngươi thả ra, như vậy thì muốn đi sao cái gì theo bản năng nhìn xuống dưới. Xạ dạ tột chỉ thấy một người nam nhân đi tới bên cạnh cô bé túi đầu đủ rũ đó. Trước khích lệ tựa như vô bả vai của nàng một cái. Sau đó ngẩng đầu lên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nhân loại chờ ta sau đó tìm tới ngươi ngươi liền biết thiếu chút nữa bị tươi sống ăn hết. Xạ dạ tột trong lòng tràn đầy bực bội, hắn đang chuẩn bị thả mấy câu lời độc gác liền rời đi. Đồng nhiên, hắn chỉ thấy người nam nhân kia hướng về phía hắn giơ tay lên sau đó một vệt sáng xanh thoáng qua, chính mình liền bị một trận không gian quỷ dị chấn động bao vây không đúng đây là cưỡng chế dịch. Chuyển không gian xạ dạ tột trong nháy mắt liền đoán được không ổn. Nhưng khi hắn thúc giục sức mạnh của mình cố gắng phản kháng, lại chỉ thấy mình tựa như bị mạng nhện nghiêm trụ sâu trùng, hoàn toàn không cách nào tránh thoát chỉ có thể bất đắc dĩ bị cái này của không gian ba động mang theo lấy tiến vào một cái thế giới khác. Hoành chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng xạ dạ tột nhìn một cái rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế. Gầm lên, mẹ phỉ sở tổ đây cũng là âm mưu của ngươi sao? Ta nhất định muốn giết ngươi. Chỉ thấy hắn hiện tại vị trí trải rộng dung nham cùng núi lửa, khắp nơi đều là nham thạch, không trung tràn ngập mùi lưu hoàng xạ dạ tột, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được tới. Nơi này chính là mẹ phỉ sở tổ dành riêng địa ngục. A, mẹ phỉ sở tổ tên kia đã sớm chết rồi, nơi này bây giờ là địa ngục của ta. Nghe lời này một cái, xạ dạ tột nhìn lấy cùng gạ ly ngồi chung tại trên một ngai vàng to lớn ẩn, mặt đầy rung động. Cái gì, mẹ phỉ sở tổ bị tên nhân loại này trước mắt giết rồi hả? Hắn hiện tại mới là địa ngục chi vương. Đống rừng, xạ dạ tột thân hình rung một cái, to lớn quỷ biểu tình trên mặt lập tức biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, trong miệng phát ra tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin khẽ hô. Ngươi làm cái gì? Không gian của ta hử, người địa ngục của ta, còn muốn đi? Hẩn lạnh rên một tiếng, có chút đắc ý nhìn lấy mặt đầy kinh hoàng xạ dạ tột. Hắn minh phủ này kết hợp ở mẹ nọ mạ cả của cả gũ dạ, một khi bị kéo vào được, cơ hồ liền không có khả năng lại dùng nhảy qua không gian các loại kỹ năng rời đi ngay. Ta y xạ dạ tột kinh ngạc không hiểu. Đỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, một cây cường tráng gai xương từ phía sau lưng trực tiếp xuyên thấu hắn ngực, sau đó lại có hai đạo màu đỏ thám xạ tuyến trên không trung vòng vo mấy cua quẹo, chợt đánh trúng đầu của hắn. Ẩm đầu lâu khổng lồ của xạ dạ tột trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, hắn giống như nham thạch một dạng, huyết dịch bắn tung tóe hướng tứ phương. Lúc này vừa nhẹ nhàng vỗ một cái một mặt ngộng bức tay nhỏ gã ly, đối với nàng ôn nhu nói, hiện tại ngươi có thể đi ăn hắn rồi, yên tâm, hắn cũng sẽ không bao giờ tắc quái. Ây, sững sờ nhìn lấy vợn, gã lì miệng hơi hơi mở to, hai mắt trợn tròn xoe, nhất thời thiếu chút nữa liền đói bụng đều quên rồi.